Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115. Nhanh, Minh Nghiêu thấp giọng nói. Thiên thạch va chạm tinh cầu. Thiên thạch va chạm, đại diệt sạch có ngày hôm qua kinh nghiệm. Tiểu đội thực mau tìm được rồi thực thảo loại cự thú dấu chân. Khổng lồ mô sóc tộc đàn ở hà bờ bên kia bôn ba. Một đám loại nhỏ ăn thịt Dinocephalia ở phụ cận ẩn núp. Còn có bao gồm vu khẩn bốn người ở bên trong tam đội tuyển thủ. Loại nhỏ vật tư dương chính xuất hiện ở chỗ nước cạn một góc. Hai đội, một đội đi tốc độ tiến hóa chi nhánh, một đội đi súng ống tiến hóa chi nhánh. Vật tư trang bị đều không đầy đủ, hẳn là không cướp được cũng đủ tiến hóa điểm money, Sola nhanh chóng đánh giá chắc. Mấy người liếc nhau, ở Dinocephalia phát động một cái chớp mắt gia nhập tranh đoạt vật tư ác chiến. Chỗ nước cạn thượng mặt khác hai đội cả kinh, Vu Cẩn cùng Lâm Khách đã từ công sự che chắn sau đánh bất ngờ mà đến. Trận này tranh đoạt chiến Vu Cẩn lại là đánh đến dị thường gian khổ. Cùng đem tiến hóa điểm đổi vì hô hấp thiết bị bọn họ bất đồng. Hai nhóm đối thủ đều lựa chọn võ trang cường hóa chi nhánh. 15 phút sau, vật tư dương ở rằng có chung mở ra. Mặc dù có Minh Nghiêu xảo quyệt yểm hộ, Vu Cẩn cũng chỉ cướp được 2 điểm tiến hóa điểm money. Vu Cẩn đánh thủ thế. Cùng đồng dạng ở vào hoàn cảnh xấu Lâm Khách rút về. Bụi cây sau, Minh Nghiêu không chút nào lo lắng. Hướng Vu Cẩn dựng cái ngón tay cái. Giả thuyết nói như thế nào? Tiến hóa trong trò chơi. Bắt đầu ưu thế cũng không quan trọng. Chỉ có lâu dài ưu thế mới là chân chính dẫn đầu. Thực dân tinh ngày đêm luân phiên so lam tinh càng mau. 6 tiếng đồng hồ chờ. Đêm tối lại lần nữa buông xuống. Đường sao băng lại một lần cắt qua màn đêm. 4 người tiểu đội đã hạng nặng võ trang. Hay có thể chống cự sự giảm oxy huyết hoàn cảnh hô hấp trang bị. Hướng về có thể ẩn thân hang động bôn ba, lô mộc trong rừng một mảnh sao động, hết thảy sinh vật như là có dự cảm giống nhau điên cuồng quật thổ. Hạ nhầy, không có gì bất ngờ xảy ra, thi đấu mở màn sau lớn nhất biến động liền ở đêm nay. Bị tinh quang chiếu sáng lên lưng núi thượng, Minh Nghiêu đột nhiên nhớ tới, các ngươi nói. Vệ tuyển thủ đi chính là nào điều tiến hóa chiêu số. Vu Cẩn một đốn, trong mắt lấp lánh sáng lên, kẻ săn mồi, giống thảo nguyên thượng du kỵ binh, cô lang, hướng tốc độ, lực lượng cùng tính dễ nổ cướp bóc phương hướng tiến hóa. Ở Jurassic chính là nhảy long, kỳ phấn trắng chính là bá vương long, không trung chính là phong thần dược long, Minh Nghiêu một cái đầu đại, Vu A. Chúng ta là ở phân tích đối thủ, không phải làm nguyên thủy sùng bái. Tầm nhìn đột nhiên bị mãnh liệt hồng quang chiếu sáng lên. Mưa sao băng rào rạt xẹt qua, nơi xa sơn thể bị mãnh liệt va chạm. Vu Cẩn thần sắc đầu túc, dưới chân đại địa không ngừng rung động, nơi xa phía chân trời có điện quang chợt lóe mà qua. Đây là thi đấu, hết thảy thiên tai đến từ chính bắt trước. Chờ đến đỏ tươi dung nham cùng đại lượng khói đen từ tầm nhìn xa nhất chỗ dâng lên mà ra. Ngay cả Minh Nghiêu Sola đều nhịn không được tuôn ra thô khẩu. Chạy, khói đen che trời lấp đất cuồn cuộn đột kích, lưng núi từ dưới lên trên bị chậm rãi nuốt hết, chỉ có phía trước bàn long sống ở. Cao ngất hang động đàn không có bị khói đặc bao trùm ni Vu Cẩn trên cao nhìn xuống canh giữ ở. Cửa động, hơn 10 phút sau. Che kín cho bụi ngạnh thổ có tiếng bước chân truyền đến. Một chi tiểu đội đang ở hốt hoảng hướng bọn họ chạy tới gần. Khói đen lúc này đã lan tràn đến 100 mét tầm nhìn trong vòng. Bên tai ầm ầm ầm một mảnh gần như thất thông. Hô hấp trang bị thượng cảnh báo khí tích tích kêu cái không ngừng. Biểu hiện phụ cận không khí thành phần số liệu lúc cao lúc thấp. Phía bên phải đồng hồ. 250 danh tuyển thủ chung còn có 201 người tồn tại. Thực mau theo đại lượng cho núi lửa xâm nhập, mấy người lại lần nữa hướng đỉnh núi chạy tới. Lớn nhất hang động nhập khẩu liền ở chỗ này. Bên trong vòng thực, ẩn nấp không có vấn đề, Sola nhanh chóng trinh chắc. mặt sau kia Chi tiểu đội còn cần chắn một chút, ta đi, Vu Cẩn Minh Nhiêu đồng thời mở miệng. Hai người trước sau thay thương, một tả một hữu canh giữ ở cửa động, ở tiếng bước chân tới gần khi nhảy mà ra, cơ vị điên cuồng xoay tròn, thiếu niên hai mắt bởi vì khói bụi tràn ngập mà hơi hơi nheo lại. Đồ tác chiến đem làn da kín kẽ che đậy lấy chống đỡ bị ô nhiễm đại khí xâm nhập. Cầm súng gây mê đôi tay trầm ổn, an tĩnh, ở thả người nhảy ra khi đột nhiên bùng nổ, hắn nhảy góc độ xảo quyệt. Bởi vì dự phán thích đáng khởi tay chính là đối thủ tầm nhìn manh khu. Tiện đà trước vách tường cơ bắp kéo thủ đoạn, gần gũi nhanh chóng ném thư, đánh trúng một người, bên cạnh, Minh Nhiêu đồng thời đắc thủ. Hai tiếng ăn đau kêu thảm thiết trước sau truyền đến, nhưng mà súng gây mê có bẩm sinh tính hoàn cảnh xấu. Bị đánh trúng tuyển thủ không có lập tức bắn ra khoang cứu nạn. Gây tê dược tê dài nhất sẽ ở 9 phút sau mới có thể khởi hiệu. Vu Cẩn hướng Minh Nhiêu đánh cái thủ thế, làm ra khẩu hình, xuống núi, Crow Sơn tú đạo bá thất, màn ảnh bị cắt đến khói đặc lăn lăn lăn lưng núi. Lâm Khách, Sola đã vào động bố trí, ngoài động Vu Cẩn Minh Nhiêu 2-4, giác đấu càng ngày càng nghiêm trọng, hai người không giấu vết đem chiến tuyến hạ kéo. Thẳng đến hoàn toàn đi vào khói đặc bên trong. Vu Cẩn đột nhiên thu thương đột tiến, ứng tương tương đột nhiên mở to hai mắt, hắn là muốn đoạt thương. Không đúng, đối thủ của hắn đi tốc độ tiến hóa, đế dày lực đàn hồi trang bị đầy đủ hết, tiểu vu đi hô hấp tiến hóa. Như vậy đánh bừa chỉ biết có hại, màn ảnh nội thiếu niên vặn người mà lên. Cùng hắn dĩ vãng nhất quán chủ nghĩa cơ hội đột kích vị so sánh với. Vu Cẩn hành động có khí thế bức nhân quả quyết hung tàn. Đạo bá lập tức đẩy cơ vị đi theo Vu Cẩn đột tiến. Màn ảnh một cái đối mặt, Vu Cẩn luôn luôn thiên đạm đồng tử ở che kín cho núi lửa hoàn cảnh hạ phát ám. Tròng trắng mắt tơ máu lan tràn đỏ lên, trong đó lạnh lẽo hàn quang lại làm người cơ hồ không rời được mắt. Ném thương lúc sau hắn không hề bó tay bó chân. Thi đấu trước suốt 3 vòng cận chiến Việt dã đánh bất ngờ làm hắn động tác mang theo mãnh liệt xâm. Chiếm ý vị, thẳng tiến không lùi, làn đạn không hề ngoài ý muốn lại lần nữa dày đặc. Nhi tạp hảo soái, nhi tạp ngươi tiến hóa phương hướng có phải hay không oai? Nhi tạp ngươi có phải hay không hắc hóa? Ngoặc kép, từ từ, cho núi lửa, hệ hô hấp tiến hóa, nhị điệp mạt kỳ đại diệt sạch. Ta giống như đoán được Vu Cẩn muốn làm gì. Huyết cấp tiếp nhận câu chuyện. Súng gây mê vô pháp đào thải tuyển thủ. Vu tuyển thủ là muốn lợi dụng hô hấp thiết bị ưu thế. Đem chiến tuyến hướng an toàn khu ngoại kéo. Hiện tại còn chỉ là khói đặc. Nhưng dựa theo cảnh tượng chung bắt trước liên hoàn núi lửa bùng nổ xu thế. Thực mau liền sẽ hình thành kỷ nhị điệp thời kỳ cuối nhất trí mạng diệt sạch nguyên nhân dẫn đến. Ứng tương tương tức thì phản ứng lại đây, cho núi lửa từ tầng khí quyển rớt xuống, đồng thời dầu có huyền vũ nham dung nham xâm nhập than toan mối nham. Phóng thích đại lượng carbon monoxid, CO2, hình thành địa biểu hít thở không thông tầng, ứng tương tương ánh mắt đầu lượng. Hô hấp chi nhánh tiến hóa so tốc độ chi nhánh tiến hóa càng năng lực chịu trong khoảng thời gian. Ngắn hít thở không thông. Huyết cáp gật đầu, nghi hoặc, nhưng là bọn họ như thế nào sẽ trước tiên biết là núi lửa bùng nổ, ứng tương tương nhoẻn miệng. Cười, đạo bá thiết cái màn ảnh, nhìn xem tối hôm qua tiểu vô cùng tiểu minh bản nháp. Xem, bọn họ không biết, nhưng bọn hắn có khác phương pháp đi làm ra dự phán. 9 phần chung, khoang cứu nạn chợt bắn ra, gây tê có hiệu lực, đệ nhất vị trúng đạn đối thủ rốt cuộc sau trực tiếp đào thải. Hắn đồng đội sửng sốt, cơ hồ trở tay không kịp, gây tê trúng đạn sẽ chỉ làm tuyển thủ lâm vào hôn mê. Tuyệt không đến nỗi bị đào thải, tuyệt đối không thể, lúc này tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vu Cẩn. 10 phút, vị thứ hai đối thủ ngã xuống, đồng dạng bắn ra khoang thể, dư lại hai người rốt cuộc ý thức được cái gì nhìn về phía mặt đất. Hôn mê tuyển thủ sẽ không bị đào thải. Ngã xuống tiến vào cháy trên mặt đất sơn hôi hít thở không thông tầng. Vô pháp tự chủ hô hấp tuyển thủ lại sẽ, Thừa dịp địch nhân ngây người công phu, Minh Nghiêu lần thứ hai đánh trúng một người. Hít thở không thông tầng nhanh chóng hướng về phía trước kéo lên. Ở đây ba người sắc mặt đều bất đồng trình độ phiếm hồng. Cho núi lửa sắp bao phủ ngọn núi này chân dấu hiệu. Dư lại duy nhất một người đối thủ mắt thấy sinh tồn vô vọng. Dứt khoát lần thứ hai cầm lấy súng gây mê. Minh Nghiêu sắc mặt do dự. Một khi hắn cùng Vu Cẩn hướng an toàn khu chạy tới. Không hề nghi ngờ sẽ bị đối thủ bối tập. Trừ phi có thể chờ đến gây tê có hiệu lực 9 phần chung. Nhưng mà mặc dù là tiến hóa sau hô hấp trang bị cũng không có khả năng chống đỡ đến lúc đó. Tiểu đội chung 4 người toàn bộ đổi B loại hô hấp trang bị. Nhưng nếu có ứng đối hít thở không thông A loại, đỉnh đầu tất tốt tiếng động truyền đến. Ở Minh Nghiêu đối thủ ngạc nhiên dưới ánh mắt, Vu Cẩn đột nhiên nhảy khời. Ở chấp pháp người máy trong tay tiếp nhận A loại hô hấp trang bị. Ở hắn phòng hộ phục nội trác. Nguyên bản ẩn giấu hai cái tiến hóa điểm ám túi rỗng tuếch. Minh Nghiêu ánh mắt sậu lượng. Frozen tú đạo bá thất. Ứng tương tương một tiếng reo hò. Xinh đẹp. 15 phút trước, Tiểu Vu liền mượn dùng thu thương động tác yểm hộ trước tiên đổi hai cái tiến hóa điểm. Vì này sau ứng đối hít thở không thông tầng bố cục. Như vậy hiện tại hắn có hoàn toàn linh hoạt chiến lược có thể lựa chọn. Vu Cẩn nhanh chóng thay trang bị. Đối Minh Nghiêu đánh cái thủ thế, người đi trước, Minh Nghiêu cũng không khách khí, trực tiếp đem chính mình súng gây mê ném cho Vu Cẩn. Cẩn thận, 9 phần chung, trúng đạn rồi cũng tới kịp chạy về tới. Được rồi ta đây trước lưu, hít thở không thông mang nội, ở cao độ dày dưỡng khí cung cấp trang bị hạ, sắc mặt hồi phục bình thường Vu Cẩn rốt cuộc lại lần nữa nhìn về phía đối thủ. Hai người đồng thời xuất động. Vô số cho bụi, hòn đá tự đen như mực không trung rơi xuống, tầm nhìn trời đen kịt, lại không ánh sáng lượng, từ kỳ nhị điệp đến kỳ tam điệp, sở hữu tồn tại xuống dưới giống loài có phi thường lộ rõ cộng đồng đặc điểm mani có hoàn bị hệ. Thống tuần hoàn, phức tạp khí thể tổng đài điện thoại chế, thích ứng ô chọc không khí hoàn cảnh, loại nhỏ, ăn cỏ hoặc là ăn tạp, Vu Cẩn ngăn trở Minh Nghiêu lui lại phương hướng. Vì đồng đội làm ra kiên cố nhất yểm hộ, Frozen tú chương trình học giáo trình tổng cộng 150 trang. Bổ sung tài liệu 782 trang. Đa số luyện tập sinh chỉ nhìn ngay từ đầu 150 trang. Vu Cẩn lại chính là ôm thỏ ca đọc xong toàn bộ. Kỳ nhị điệp mạt, hải sinh động vật, có chất phôi xác ngoài sinh vật cơ hồ 100% diệt sạch. Phỏng đoán vì CO2 đại lượng tăng cao cùng tổ chức thiếu oxy. Đại hình sinh vật, bao gồm Dinocephalia, Mosop ở bên trong toàn bộ diệt sạch, phỏng đoán vì khổng lồ cơ thể cơ năng tính thiếu oxy. Sinh tồn với đầm lầy hai kỳ động vật bộ phận tồn tại. Sống ở với huyệt động rồng nước thú đại lượng tồn tại. Bởi vì bọn họ đối ô chọc không khí nại chịu lực càng cao. Kỳ nhị điệp kết thúc tiêu chí, PTA diệt sạch sự kiện, nhất thống nhất diệt sạch hình thức, chính là không khí thành phần biến động, CO2 hàm lượng lên cao, thiếu oxy, tại đây chàng lấp kín toàn bộ chủng tộc vận mệnh hồng hoàng hậu trong trò chơi. Ván thứ nhất kỳ nhị điệp, duy nhất người thắng chính là hô hấp chi nhánh tiến hóa giả. 6 phần chung, Vu Cẩn đánh trúng đối thủ, đồng thời đùi phải trúng đạn. Babiton loại chấn định dược vật bị tắc máu đẩy vào, miệng vết thương phụ cận cơ bắp ẩn ẩn tê dại, lúc này hít thở không thông tầng rốt cuộc lan tràn đến phần cổ. Đối thủ ngã xuống, cổ tay phải đầu cuối con số hơi lóe, đánh chết, hai người, Vu Cẩn dồn dập thở dốc vài giây, cúi người đem mấy người vật tư cướp đoạt xong. Thiên thạch va chạm mang đến liên hoàn núi lửa phun trào đem tồn tại con số từ 201 sậu hàng tới rồi. 122. Trên sân thi đấu chỉ còn lại có không đến một nửa người. Không có khiêng quá thiếu oxy, núi lửa hít thở không thông tầng luyện tập sinh sôi nổi bị đào thải. Thuốc mê chậm rãi khởi hiệu, Vu Cẩn không hề tham nhiều, quay đầu hướng đỉnh núi hang động xuất phát. Hướng tới ba vị đồng đội sẽ cùng, trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, cả tòa sân thi đấu giống như tận thế. Vu Cẩn nỗ lực dùng tự hỏi duy trì đại não ý thức vận chuyển. Chống cự thuốc mê hiệu dụng, một shop nơi làm tổ phụ cận có ít nhất 4 tiểu đội tồn tại. Bao gồm đại lão ở bên trong, một đội toàn tiêm, mặt khác hai đội không biết tung tích. Hang động là cả tòa dãy núi chỗ cao. Không khí tương đối bế tắc, vô cùng có khả năng sẽ trở thành nhiều tiểu đội tị nạn nơi. Hết chương.